Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 105, ngựa giống pháo hôi, 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phúc Quý, ông Quách và Lưu Đại Ngân ăn nhịp với nhau, đồng ý để Lưu Đại Ngân bỏ tiền ra mua da dê. Sau đó ông Quách, Chu Phúc Quý làm việc cho Lưu Đại Ngân lấy tiền công. Mua da dê vẫn phải nhờ Chu Phúc Quý dẫn vợ chồng Lưu Đại Ngân đi mua. Lưu Đại Ngân quyết định nói chuyện thẳng thắn, mất lòng trước được lòng sau. Chú Chu, cháu với Tam Thuận đều không hiểu gì về cái ngành da thuộc này. Da dê tốt hay xấu đều nhờ chú với chú Quách trấn ải giúp cháu. Chú với chú Quách phải xem cẩn thận nhé. Xét lượng da dê liên quan đến chất lượng áo da. Khách hàng kia của cháu nói, nếu áo da lần này không tốt, tương lai sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Chu Phúc Quý là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý trong lời này, còn không phải là sợ bọn họ dùng hàng kém thay thế hàng tốt. Lừa tiền vợ chồng bà ấy sao? Ông Quách lập tức vỗ bộ N, G, Ư, C bảo đảm. Tam Thuận, vợ Tam Thuận, hai đứa cứ yên tâm. Chuyện này tôi hiểu rõ, việc thu ra cứ giao cho tôi với lão Quách, chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng cho cô, chỉ cần cô mang bản thiết kế áo da tới, tôi với lão Quách sẽ làm xinh xinh đẹp đẹp, sẽ không khiến khách hàng thất vọng. Người bán da dê cách nhà Chu Phúc Quý không xa, ở ngay thôn bên cạnh, anh ta đi thu mua da dê rải rác từ phương Bắc, sau đó xử lý lại màu. Rồi đem đi bán lấy tiền chênh lệch giá. Nếu Lưu Đại Ngân tới muộn vài ngày, khả năng anh ta đã ra ngoài bán da dê rồi. Muốn mua da dê tiếp sẽ phải chờ hơn một tháng nữa. Sau khi cò kè mặc cả một phen, Lưu Đại Ngân mua 20 tấm da dê đã nhuộm màu xong, chất lượng tốt nhất từ tay anh ta, 39 đồng một tấm. Lái buôn da dê kia họ Hứa, tên là Hứa Quảng Nghĩa. Anh ta học được tay nghề nhuộm màu da từ cha mình. Trước đây khi mùa màng không tốt, cha anh ta thường dẫn anh ta tới phía Bắc thu mua da dê của dân du mục. Sau khi nhuộm màu xong lại lén lút đem bán, coi như có nguồn thu vào. Lưu Đại Ngân hỏi xin địa chỉ điện báo của Hứa Quảng Nghĩa, cũng cho anh ta địa chỉ của mình, hẹn nếu chất lượng da dê lần này tốt, sau này đều lấy da dê từ nhà anh ta. Da dê có rồi, thợ làm áo cũng có rồi, chỉ còn chờ tin tức của Trương Thủy Sinh trên tỉnh thành. Chỉ cần lấy được bản thiết kế áo da, Lưu Đại Ngân sẽ lập tức bắt tay vào làm. Địa điểm làm áo da đặt tại nhà ông Quách. Lưu Đại Ngân đã thương lượng xong với hai người bọn họ, tiền công mỗi người mỗi ngày là 2 đồng. Con trai bọn họ cũng biết làm áo da, nhưng mà tay nghề chưa thành thục. Tiền công mỗi ngày là 7 hào. Đợi khi nâng cao tay nghề rồi, tiền công mỗi ngày sẽ là 1 đồng. Đến lúc đó cha con Chu Phúc Quý sẽ đến ở nhà ông Quách. Mỗi tháng Lưu Đại Ngân cho nhà ông Quách 20 đồng. Coi như tiền ăn, Vân Chi, bên này, Lý Liên Hoa đã nhận được giấy phép buôn bán. Vương Thành đã nhờ ông Trần trong thôn xem ngày giúp. Ngày kia chính là ngày đẹp trời. Cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa sẽ khai trương vào hôm đờ. Khai trương cửa hàng là chuyện lớn. Cả nhà Lý Tam Thuận đều tới chúc mừng vợ chồng Lý Liên Hoa. Cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa là cửa hàng tư nhân đầu tiên ở huyện Lương Hà. Vừa khai trương đã tạo nên tiếng vang lớn trong huyện. Ngoài quần áo, khăn tay ra, Lý Tam Thuận còn làm gà nướng, đặt bán trong tiệm của con gái. Mỗi con bán ra, Lưu Đại Ngân cho con gái 1 đồng phí vất vả. Chỉ cần mỗi ngày bán ra được 1 con, thì 1 tháng cũng có 30 đồng thu vào. Còn cao hơn tiền lương công nhân bình thường ở thời đại này rồi. Đốt pháo xong, Lý Liên Hoa đứng ngoài cửa giao hàng. Ai đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Ai có tiền vào ủng hộ cửa hàng, không có tiền vào xem náo nhiệt. Lời giao hàng của Lý Liên Hoa chẳng ra sao, không hề giống đang bán quần áo, mà giống mấy người đi biểu diễn xiếc rào, nhưng mà vốn dĩ người tới xem nhiều, nên sau khi Lý Liên Hoa nói xong, rất nhiều người cũng ùa vào trong cửa hàng. Diện tích cửa hàng không lớn, cũng không nhiều hàng hóa lắm, chỉ có vài chiếc sơ mi trắng treo trên tường, một chiếc bàn cũ làm quầy thu ngân, trên quầy đặt một chồng khăn lụa mới tình. Mấy cô gái kết bè đi xem náo nhiệt liếc qua, trông thấy khăn tay trên quầy lập tức xông tới. Chị gái, khăn tay này của chị bán thế nào? Chiếc khăn này đẹp quá, còn đẹp hơn trong cung tiêu xã huyện. Chị gái, chúng tôi cầm lên xem thử được không? Lý Liên Hoa cười tiếp đón khách hàng. Đương nhiên có thể cầm lên xem rồi. Các cô cứ xem thoải mái đi. Khăn tay này 5 hào một chiếc. Không cần phiếu, không cần phiếu thật chứ. Thật sự không cần phiếu. Khăn tay này cùng giá với cung tiêu xã. Đã đẹp lại không cần phiếu. Mấy cô gái cầm lên xem xét một lát. Sau đó đều quyết định mua một chiếc. Tôi mua một chiếc. Tôi cũng mua một chiếc. Tôi cũng mua một chiếc. Cách chương.